12 chòm sao, đập bàn đại ca. Chương 3 ký túc xá, xử nữ. Góc truyện audio.com. Sau ngày nhập học, các học viên được phép nghỉ một ngày để thu dọn và chuyển đến ký túc xá theo danh sách đã chỉ định. Thật may, sau ngày nghỉ là đến chủ nhật, học viên lời được một ngày. Ký túc được chia ra hai khu, một khu cho nam và một khu cho nữ. Mỗi khu có 5 tầng, chiều dài hơn 20 mét được chia ra nhiều phòng. Mỗi phòng chứa được 3 học viên và đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà thu nhỏ. Được báo tin sẽ có 2 bạn cùng phòng mới. Ma Kết vô cùng háo hức. Không biết họ là ai. Liệu họ và cô có hòa hợp như 2 người chị cùng phòng năm cuối hay không? Tiếng chuông vang lên, Ma Kết đoán được chắc là 2 người bạn cùng phòng mới. Cô có chút khẩn trương. Đứng dậy đi ra mở cửa. Đứng trước mặt Ma Kết là 2 cô gái cùng hành trang của họ. Một người mặc áo phông lửng tay buộc nơ màu trắng cùng chiếc quần jean đùi cá tính. Một xõa mái tóc xoăn nhẹ mặc chiếc áo phông rộng thùng thình trông thể cô ấy bơi trong áo vậy. Đặc biệt trên cổ dán băng trắng, 2 cô gái có chung điểm là đi giày thể thao trắng. 2 người tới nhận phòng sao? Ma Kết cười thân thiện, hỏi cho có lệ, IQ thấp cũng có thể đoán ra 2 người này tới đây với mục đích gì? Phải, Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh, vậy để tớ phụ 2 người mang đồ vào, không để 2 người mới đến lên tiếng. Vừa dứt lời Ma Kết đã bước tới tùy tiện cầm đồ của họ đi vào trong. Bạch Dương, Sư Tử nhìn nhau rồi cũng bước theo sau. Vì là đi sau nên Bạch Dương là người đóng cửa. 2 cậu ngồi nghỉ chút rồi dọn đồ sau. Ma Kết đặt gọn đống đồ trên tay xuống giường. Cô đi tới bàn chủ động rót nước mời 2 cô bạn mới tới. Cô cười vui vẻ khi họ nghe lời cô, tiến tới ngồi xuống bàn, đặt từng cốc nước xuống trước mặt từng người. Ma Kết ngồi xuống bắt đầu bắt chuyện. Dù cho Ma Kết là dạng người hướng nội, cô cũng không muốn ngày đầu 2 người họ tới ở cùng lại bày ra vẻ mặt khó ở với lại. Cô cũng muốn có bạn. Tớ xin tự giới thiệu. Tớ là Hoàng Ma Kết, sinh viên năm 2. Khoa kinh tế, rất vui được làm quen, hân hạnh được gặp cậu. Tớ tên Nguyễn Bạch Dương, khoa điện ảnh, vì vết thương ở cổ chưa khỏi, lại để lại di chứng nhẹ nên Sư Tử buộc phải hạn chế nói chuyện. Cô khó xử khi Ma Kết nhìn mình chằm chằm, định mở miệng giới thiệu bản thân thì Bạch Dương đã mở lời thay cô. Thật ngại quá, cậu ấy là Vũ Sư Tử học cùng khoa với tớ. Mong cậu thông cảm, Tử Nhi hiện đang bị thương ở cổ cần hạn chế nói chuyện. Không, không sao, có gì chúng ta cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau. Ma Kết thu lại tầm nhìn quay sang Bạch Dương lắc đầu. Khẽ cười, cảm ơn cậu, tớ có thể được biết lý do Sư Tử bị thương ở cổ không? Bảo không tò mò là nói dối, nhưng Ma Kết không muốn người ta nghĩ rằng mình quan tâm họ là để thỏa mãn sự tò mò của mình. Dù sao cô cũng nên biết để tránh vô tình gây hại cho họ. Được chứ, sau khi nhìn sang Sư Tử, được sự cho phép qua cái gật đầu của cô bạn, Bạch Dương bắt đầu kể lại cho Ma Kết. Cô bạn cùng phòng, cô ấy hỏi vì tò mò cũng được, dù sao cũng nên nói để người ta tránh làm Sư Tử bị thương. Cách đây vài hôm, sau cuộc trò chuyện với 2 cô bạn cùng phòng mới, Ma Kết đã tạm biệt họ để đi tới thư viện. Cô và Sử Nữ có hẹn tại đó. Dù Ma Kết có gì đó trầm mặc, lại có chút khô khan, cô cũng muốn bản thân đẹp trước mắt người trong lòng cô. Vì vậy trước khi đi cô đã thoa một lớp son cam đất mỏng nhẹ nhàng. Ma Kết có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, kết hợp với mái tóc dài mượt mà nên khi tô son lên trông cô càng thêm xinh đẹp. Cùng bộ đồ trên sơ mi trắng, dưới chân váy xếp ly màu đen. Tuy có vẻ giản dị nhưng không khỏi khiến những người xung quanh trầm trồ. Vừa xuống dưới, Ma Kết đã thấy Sử Nữ ngồi trên xe đạp chờ cô trước sân khu ký túc nữ. Cô hơi ngượng ngùng khi anh cứ chăm chăm nhìn cô, cho dù cô không phải dạng bánh bèo đi chăng nữa. Các nữ sinh trong và ngoài ký túc ai cũng nhìn Sử Nữ đầy ngưỡng mộ cũng có sự chiếm hữu. Họ lấy điện thoại ra quay chụp như thể gặp phải ngôi sao thần tượng. Nhìn kìa, xin kìa là Sử Nữ đấy. Trời ơi, thật sự rất đẹp trai. Người đẹp đi xe đạp lại còn đẹp hơn. Ai là bạn gái anh ấy chắc hạnh phúc lắm. Á, Sử Nữ nhìn tôi kìa. Là đang nhìn tôi, đỡ tôi đi, tôi ngất mất. Chấm, đây phải chăng là Tiêu Nại bước ra từ ngôn tình. Ai là bối vi vi của lòng anh đây? Đại thần, Sử Nữ, em thích anh. Bỗng từ trên lầu, lầu dành cho sinh viên năm 2 có một cô gái xinh như búp bê bắt tay thành loa hét lên làm bao người chuyển tầm nhìn sang cô ấy. Có người thì cười vui vẻ, có người lại đầy ngưỡng mộ, cũng có người khó chịu, mà kết ngưỡng mộ cô bạn đó. Cô ấy thật dũng cảm lại có thể thổ lộ với Sử Nữ trước nhiều người. Nếu là cô, không thể nếu được vì cô không có gan đó. Mà kết quay sang nhìn biểu cảm của Sử Nữ. Vừa hay anh quay đi hướng khác bằng thái độ lạnh lùng. Tuy nhiên Mà kết có vẻ không nhìn ra. Lên xe đi, Sử Nữ trầm giọng lên tiếng. Thanh âm ấm áp khiến bao người đê mê. Mà kết không ngoại lệ. Cô giữ bản thân tỉnh táo đi tới một tay ôm eo Sử Nữ. Nhưng người ngồi lên yên sau xe. Mặc kệ tiếng gào hét cùng xì xầm của đám nữ sinh. Đôi chân dài của Sử Nữ bắt đầu dùng lực nhẹ đạp bàn đạp. Chiếc xe dần lăn bánh, hòa cùng dòng sinh viên đi dạo, rời khỏi khu ký túc nữ. Phòng cậu hôm nay có 2 cô gái chuyển đến phải không? Từ lúc đạp xe tới giờ cũng đã được 10 phút, dù thời gian ngắn ngủi nhưng Ma Kết cảm thấy nó thật dài vì cả 2 chẳng chịu lên tiếng. Đột ngột Sử Nữ mở miệng hỏi nhất thời Ma Kết chưa thích ứng được mà giật mình một cái. Cô thật ghét cái phản ứng này của mình. Ừ, lấy lại bình tĩnh Ma Kết đáp lại một tiếng. Cô không để ý lắm khi Sử Nữ hỏi mình về việc có bạn cùng phòng. Vì nhà trường có dán thông báo số phòng của từng người lên bảng tin. Ma Kết cảm thấy trong lòng vui vẻ. Anh hỏi vậy không lẽ là đang quan tâm cô? 2 người họ, một người tên Vũ Sư Tử, người còn lại tên Nguyễn Bạch Dương phải không? Sử Nữ không để ý đến biểu cảm của Ma Kết đang xuống dần sau lưng. Cô thấy thất vọng bởi ý nghĩ ban đầu của mình. Nhìn thấy tiệm tạp hóa bên đường, anh đạp xe đến đấy đỗ lại trước cửa tiệm. Chờ tớ, Sử Nữ xuống xe, để lại một câu nói gây khó hiểu cho Ma Kết rồi một mạch đi vào trong tiệm tạp hóa. Nhìn bóng lưng cao lớn của Sử Nữ khuất sau những giá hàng. Ma Kết thở dài, đôi mắt cô trùng xuống. Cô suy nghĩ tới anh và cả 2 cô bạn cùng phòng kia nữa. Rốt cuộc 3 người họ có quan hệ thế nào? Liệu, có phải kiểu quan hệ mà cô đang nghĩ đến? Tầm 5 phút sau, Sử Nữ đi ra trên tay xách túi ni lông. Trong túi đựng vài lon nước ngọt cùng chút đồ ăn vặt. Anh đi tới để túi đồ vào trong xe. Chủ động mở lon nước cam mát lạnh đưa cho Ma Kết. Thời tiết hơi nóng, cậu uống cái này sẽ dễ chịu hơn đấy. Sử Nữ cười, một nụ cười tỏa nắng. Anh dịu dàng nhìn Ma Kết uống một ngụm nước thật thoải mái. Điều này khiến cô nàng không khỏi ngại ngùng. Cô hơi cúi đầu, ôm lon nước trong tay cảm nhận hơi lạnh từ nó. Ma Kết biết, Sử Nữ đối với ai cũng vô cùng dịu dàng. Vậy mà cô lại ảo tưởng. Điều đó chỉ dành cho mình cô. Sử Nữ hơi khó hiểu trước thái độ của Ma Kết. Anh ngồi lên xe bắt đầu đạp xe tới thư viện. Lúc anh ngồi lên, theo phản xạ Ma Kết vòng một tay ôm lấy eo anh. Anh không nói gì chỉ cười yêu thương một cái. Cô gái ngốc, cậu quen 2 người họ sao? Ma Kết đánh liều hỏi. Một phần để giải tỏa khúc mắc trong lòng. Một phần cô ghét không khí im lặng như này. Ừ, Sư Tử là em họ tớ còn Bạch Dương tớ quen qua Tử Nhi. Sử Nữ thật thà đáp. Ma Kết nghe xong. Không tự chủ nhoẻn miệng cười xinh như đóa hoa 8 giờ đỏ nở trong ánh ban mai. Đến thư viện, 2 người để xe vào đúng chỗ quy định sau đó đi vào mượn sách cùng nhau trao đổi kiến thức. Khoảng cách 2 người, chỉ cách nhau một tấm màn mỏng manh, cách chương,